Princess Snow and Prince I. Chương 28, sự hiểu lầm trầm trọng P1. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, kính công, ra ngay, nó nói rồi đi ra ngoài mở cửa. Ken, Vin, chào em, ai, anh vào được chứ? Được, mời anh vào. Hắn bước vào, nó đóng cổng lại rồi cũng theo hắn vào luôn. Khi Kevin, Ken và Alex nói, chào hai người, hắn nói rồi kéo nó vào phòng. Có chuyện gì vậy? Alex quay qua hỏi Ken. Sao anh biết được chứ? Ken nói, tại phòng nó, anh hỏi em, chiều hôm qua em ở nhà hay đi đâu? Em đã nói là em đi siêu thị mà. Đi một mình sao? Phải, đi một mình, chát hắn tát nó sờ tay lên chỗ hắn đánh nó. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Cô còn định nói dối tôi nữa sao? Hắn quát, nó nhìn hắn. Cô nhìn đi, hắn vứt một đống ảnh vào người nó. Nó cầm ảnh lên, toàn là ảnh chụp nó và Ken đi mua đồ. Tôi không ngờ cô lại là loại người lăng nhăng như vậy đấy. Tôi đã tin nhầm cô rồi. Ai, nghe em giải thích đi. Nó níu tay hắn, cô bỏ ra, hắn hất tay nó ra làm nó té xuống. Hắn định lại đỡ nó nhưng cứ chần chừ. Anh đã tuyệt tình như vậy thì tôi cũng nói cho anh biết. Nó chập choạng đứng dậy, cô nén nước mắt, cầm một sấp ảnh ném vào người hắn. Anh không xứng, nó nhìn hắn rồi bỏ đi luôn. Hắn cầm ảnh lên xem, bất ngờ và ngạc nhiên là tâm trạng của hắn bây giờ. Có chuyện gì vậy? Sao ai lại chạy ra ngoài? Lại còn khóc nữa? Alex và Ken chạy vào. Cậu đang xem gì vậy? Ken lấy tấm ảnh trên tay hắn. Cậu, Ken, anh xem cái gì mà ngạc nhiên vậy? Alex lấy ảnh từ trên tay Ken. Đây là anh Ken và ai mà? Cái gì? Hắn, cái này là tôi và ai đi siêu thị. Sắp đến sinh nhật của Alex mà tôi không biết cô ấy thích gì nên mới nhờ ai đi mua cùng. Dù sao cùng là con gái sẽ hiểu nhau hơn mà. Ken nói, cậu nói thật chứ, thật 100, vậy mà mình đã chửi mắng cô ấy. Lại còn tát cô ấy nữa. Mình đã hiểu lầm cô ấy rồi. Hắn thất thần lên tiếng. Cái gì, cậu đã tát ai sao? Cậu nghĩ gì mà làm vậy hả? Alex nói, chỉ vì tôi giận quá mà không suy nghĩ. Cậu, Alex tức giận mà không nói được gì. Cậu giải thích những tấm ảnh này đi. Ken đưa ảnh khác cho hắn. Tôi không quen cô gái này. Hắn, cái gì, vậy cậu nhìn xem ai trong hình đây hả? Alex, bớt giận đi Alex, anh tin lời cậu ta. Ken à, Alex, chắc chắn đã có uẩn khúc gì đó trong việc này, Ken. Ken, Alex nói, cách chương.